Vũ thần chúa tể, chương 2193, các hạ là góc truyện audio.com. Lúc này chứng kiến Tần Trần sau khi đi vào, đằng hoa tàng đám người lập tức liền đứng lên, ào ào chắp tay nói. Trần hội trưởng, tuy là bọn họ đối Tần Trần đưa bọn họ đuổi ra Thiên Lôi Thành sự tình có chút bất mãn. Nhưng việc đã đến nước này, bọn họ cũng chỉ có thể nhận xuống. Tần Trần gật đầu, cũng không nói lời nào, mà là trực tiếp ngồi ở đại sảnh ở giữa nhất chủ vị. Phó Càn Khôn còn lại là y nguyên đeo mặt nạ, lạnh lùng đứng ở Tần Trần bên cạnh, mà cực kính đan đế. Lâu Tử Mặc, cũng mang theo đan các cùng khí điện số ít vài tên cường giả cấp cao nhất tại trong đại sảnh. Trần hội trưởng, người cuối cùng xuất hiện. Chúng ta ở chỗ này cũng chờ ước chừng một ngày. Xin thỉnh Trần hội trưởng có thể đem Lôi Đình chi hải không gian phong ấn sự tình thật tốt nói rõ ràng. Đằng hoa tàng lập tức liền chắp tay nói ra. Hắn và quỷ Diêm La đám người ở nơi này bọn ngươi ước chừng một ngày. Cũng tính toán theo cực kính đan đế cùng trong miệng hiểu rõ chân tướng của sự tình. Nhưng cực kính đan đế bọn họ nhưng thủy chung không nguyện ý mở miệng. Nói chỉ có hắc tu hội đồng ý sau. Bọn họ mới có thể đem quá trình nói ra. Sở dĩ đằng hoa tàng đám người chỉ có thể chờ đợi lấy nơi này. Vô cùng nóng nảy. Bây giờ thấy Tần Trần tranh thủ qua đây sau. Lập tức liền không kịp chờ đợi mở miệng. Chư vị yên tâm. Bản thiếu lần này qua đây. Chính là vì nói cho mọi người chân tướng của sự tình. Xin thỉnh bình tĩnh chớ nóng. Cực kính đan đế, chuyện đã xảy ra, liền từ ngươi mà nói đi. Tần Trần hướng về phía cực kính đan đế nói ra. Cực kính đan đế sắc mặt ngưng trọng, gật đầu nói. Nếu Trần huynh phân phó, vậy thì do ta tới nói đi. Ta nghĩ chư vị hẳn là đều nghe nói Lôi Đình chi hải trong xuất hiện không gian phong ấn. Cùng không gian trong phong ấn xuất hiện thánh tinh tin tức. Khi đó đan các biết được tin tức sau, lập tức thôi động chư thiên vạn giới, để cho lão phu lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Lôi Đình chi hải. Lão phu mới có thể trước tiên chứng kiến không gian kia phong ấn. Cũng xác định tại không gian trong phong ấn chứng kiến rất nhiều thánh tinh cấu thành một cái cỡ lớn trận pháp. Đồng thời cảm thụ được thánh tinh khí tức. Nói đến đây, cực kính đan đế lộ ra hoài niệm vẻ. Này thật là thánh tinh khí tức. Quỷ Diêm La đám người ánh mắt thoáng cái ngưng thật. Không dám có chút bỏ sót. Đến bọn họ tình trạng này. Trừ phi là thánh khí cùng đỉnh cấp bảo vật. Bảo vật khác đối với bọn họ mà nói đã không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Thế nhưng thánh tinh tuyệt đối là có thể để cho bọn họ điên cuồng một vật. Loại bảo vật này. Thần thể có thể để cho bọn họ chạm tới trong truyền thuyết thánh cảnh ngưỡng cửa. Cực kính đan đế tiếp tục nói. Không thể không nói. Không gian kia phong ấn đúng lão phu đời này thấy qua đáng sợ nhất phong ấn. Khi đó không gian kia phong ấn vẫn còn mở ra trạng thái. Sở dĩ lão phu trước tiên liền tiến vào không gian trong phong ấn. Mà cùng nhau tiến nhập còn có khí điện lâu huynh. Long Gia Long Bá Thiên, Vụ Ẩn Môn Trừ Hoa Hàn đám người. Cái gì? Long Bá Thiên lão tổ cùng Trừ Hoa Hàn cũng tiến nhập không gian kia phong ấn. Quỷ Diêm La bọn họ thất kinh, không khỏi kinh hô thành tiếng. Tuy là bọn họ mơ hồ cũng nghe đến một ít tin tức, nhưng hoàn toàn thật không ngờ tin tức này là thật. Theo trước Tần Trần lộ ra ý, không gian kia trong phong ấn trừ mấy người bọn hắn ở ngoài đã không có người sống sót. Chẳng lẽ Long Bá Thiên bọn người chết? Không sai, bọn họ cũng đi vào. Không chỉ có là bọn họ. Lão Phu về sau mới biết. Huyễn Ma Tông Tông Chủ và Phiêu Miểu Cung Thượng Quan Hy Nhi Cung Chủ cũng tiến nhập không gian kia trong phong ấn. Cực kính đan đế gật đầu nói. Đằng hoa tàng bọn họ tất cả đều mặt lộ khiếp sợ. Thượng quan Hy Nhi cung chủ cũng đi vào. Bọn họ hoàn toàn chưa có nghe nói qua tin tức này. Đằng hoa tàng rung giọng nói. Chẳng lẽ thượng quan cung chủ cũng bỏ mạng ở bên trong? Nàng không có ngã xuống. Cực kính đan đế lắc lắc đầu nói. Chư vị tạm thời trước khỏi bàn hỏi. Cùng lão phu đem quá trình nói xong sau. Chư vị có cái gì không hiểu? Đại khái nhắc lại hỏi. Cực kính đan đế nói sau. Không trả lời nữa. Mà là bắt đầu tiếp tục giải thích tại viễn cổ ma địa trong gặp được sự tình. Theo gặp được vô số kinh khủng bóng đen bắt đầu. Rồi đến gặp được ba cái lối rẽ. Ngay sau đó đúng lối rẽ trong thần bí viễn cổ ma trận. Rồi đến bảo vật cung điện. Sau cùng mới nói đến đại điện trong phệ thiên ma chủ xuất hiện cùng thượng quan hy nhi đám người âm mưu. Ngay từ đầu thời điểm đằng hoa tàng đám người còn có thể bảo trì chấn định. Đến sau cùng, mấy người đã khiếp sợ không có một chút huyết sắc. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Cực kính đan đế bọn họ dĩ nhiên tại không gian kia trong phong ấn gặp được nhiều như vậy nguy cơ sinh tử. Đồng thời bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch cực kính đan đế đám người tại sao sẽ đối tần trần cung kính như thế. Nguyên lai nếu không có tần trần, bọn họ nhóm người này có lẽ toàn đều đã bỏ mạng ở viễn cổ ma địa. Không gian kia trong phong ấn vậy mà phong ấn một tên viễn cổ thiên giới ma đầu. Lôi đình chi hải dĩ nhiên là viễn cổ thiên giới một tên cường giả xuất thủ tạo thành. Xem chính là vì trấn áp này thiên giới uyên ma tộc cao thủ. Không thể tưởng tượng nổi. Tuy là cực kính đan đế nói rất là rõ ràng. Nhưng đằng hoa tàng đám người y nguyên cảm thấy khó có thể tin. Liền dường như thần thoại vậy. Ngược lại phiêu miểu cung cấu kết dị ma tộc sự tình. Bọn họ tuy là giật mình. Nhưng bởi vì trước đây cổ ngu giới sau khi có tiếng gió truyền ra ngoài. Vì vậy không để cho bọn họ đặc biệt lộ vẻ xúc động. Nhưng bọn hắn khiếp sợ đúng. Phiêu miểu cung thượng quan hy nhi đã chạm tới một chút thánh cảnh ngưỡng cửa. Bước vào bán thánh cảnh giới. Trong lúc nhất thời, đằng hoa tàng đám người hoàn toàn lâm vào trong khiếp sợ. Thật lâu không cách nào khôi phục. Cực kính đan đế, chứng minh như thế nào lời ngươi nói. Nhưng rất nhanh, đằng hoa tàng đám người lại đều hoài nghi. Bọn họ không thể không nghi ngờ đây hết thảy thật giả. Bởi vì, này thực sự quá sợ hãi. Với lại dựa theo cực kính đan đế từng nói. Đúng tần trần đánh bại uyên ma chi chủ hình chiếu. Há chẳng phải là nói rõ hắc tu hội trẻ tuổi hội trưởng. Cũng là một gã bán thánh cường giả. Này khó tránh khỏi có một ít quá khoa trương. Để cho đằng hoa tàng bọn họ không thể không nghi ngờ. Có phải hay không cực kính đan đế có ý khác? Không muốn để cho hắn bọn chúng tiến nhập viễn cổ trong phong ấn đi. Mới cố ý như vậy bắn tiếng đe dọa. Chẳng lẽ lão phu còn có thể lừa các ngươi hay sao? Huống chi huyết mạch thánh địa Khâu Bộc Thuần cùng khí điện lâu từ Mặc Đại Sư cũng ở đây. Chẳng lẽ chúng ta ba người cũng sẽ liên hợp lừa ngươi? Cực kính đan đế sắc mặt khó coi. Hắn không nghĩ tới đằng hoa tàng đám người cư nhiên không tin hắn. Đằng hoa tàng đứng lên. Sắc mặt ngưng trọng nói. Cực kính đan đế. Cũng không phải là chúng ta không muốn tin tưởng các ngươi. Mà là chuyện này sự quan trọng đại. Chúng ta cũng không có thể tin vào lời từ một phía. Chuyên cua tui VN. Lão phu có thể chứng nhận đây hết thảy đều là thật. Lúc này, đứng ở tần trần bên cạnh Phó Càn Khôn lạnh lùng mở miệng. Các hạ là, Phó Càn Khôn thanh âm, lập tức đem tất cả mọi người ánh mắt cho hấp dẫn tới. Đằng hoa tàng đám người trên mặt đều lộ ra vẻ hồ nghi. Phó Càn Khôn quá thần bí. Bọn họ đều rất muốn biết hắn chân diện mục. Dưới con mắt mọi người, Phó Càn Khôn đem khuôn mặt triển lộ ra. Tức khắc nhất trương uy nghiêm, nhưng tràn ngập tang thương khuôn mặt hiện ra tại trước mặt mọi người. Hắn hai mắt lập lòe tinh mang, như là hai uông thâm bất khả trắc hồ sâu, ẩn chứa thiên địa vạn vật, lạnh lùng nhìn kỹ tại quỷ diêm la trên mặt mấy người. Phó Càn Khôn hội trưởng, Chứng kiến Phó Càn Khôn Đằng Hoa tàng đám người đầu tiên là một cái ngây người. Sau đó chính là một tiếng thét kinh hãi. Cách Trương.